Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, Nhạc Sơn cái chết. Đây chính là tiềm lực bảng thứ 11 tồn tại. Nhìn xem băng hoàng cùng cự hán thi thể, bao quát Nhạc Sơn ở bên trong còn thừa 3 người, tất cả đều tê cả da đầu. Lúc đến hiện tại, bọn hắn mới rốt cục nhận thức đến. Đấu chiến trên lôi đài nhất chiến thành danh, có thể từ không có tiếng tăm gì trực tiếp một bước lên trời. Tại hết thảy linh cảnh thí luyện giả bên trong tiềm lực xếp hạng thứ 11 người. Đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Đáng sợ không chỉ là chiến lực, càng là thực lực tăng trưởng tốc độ. Bọn hắn dám khẳng định, nếu như là đấu chiến lôi đài lúc Tần Trường Phong, bọn hắn tuyệt đối còn có đánh một trận lực lượng, nhưng bây giờ, tựa hồ ngay cả liều mạng tư cách cũng không có. Lưu cho bọn hắn, nghiễm nhiên chỉ còn tuyệt vọng. Theo tâm thần thất thủ, hai cái bị tà huyết kiếp dày vò đến chết đi sống lại thí luyện giả nhất thời đại nạn lâm đầu. Tần Trường Phong trực tiếp phát động thiên tâm kiếp, theo trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Trong cơ thể của bọn họ huyết dịch chảy xiết tốc độ càng thêm sôi trào. Lại đột nhiên quan sát tuôn hướng não bộ. Cái này tự nhiên là Tần Trường Phong chỗ điều khiển. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả hắn đô đầu bất tỉnh não trướng. Kém chút choáng khuyết, kia hai cái thân thể yếu đuối thí luyện giả càng thêm khó mà chống đỡ được. Phốp, sau một khắc, hai người đồng thời kêu thảm thiết. Sau đó trợn to con ngươi, mất đi kêu gào năng lực, bởi vì bọn họ đầu lâu bên trong đại não đã biến thành một đoàn bột nhão. Trực tiếp bị huyết dịch xông phá xuất huyết não bạo trốn. Kiểu chết này, có thể nói tươi mát lạ thường, lại để cho người ta tại trước khi chết tràn ngập sợ hãi. Không cam lòng, sợ hãi, nghĩ muốn kêu gào cầu xin, nhưng lại làm không được. Thánh tâm tứ kiếp uy lực đến tận đây cũng tận dương không thể nghi ngờ. Phảng phất thật là kiếp nạn, trừ bỏ cực thần kiếp loại này phi thường quy vũ khí không nói. Còn lại tam kiếp đều có khác biệt quỷ dị phương thức công kích. Đối mặt khác biệt địch nhân lúc, có thể nhằm vào hắn nhược điểm tiến hành lựa chọn, từ đó hạ xuống vô hình vô tích một kích chí mạng. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, cường đại vô địch cũng không phải là đáng sợ nhất, nhất khiến người sợ hãi chính là thần bí cùng không biết. Cho nên phàm nhân đối với mãnh thú e ngại, kém xa đối với quỷ hồn, Nhạc Sơn giờ phút này liền lâm vào loại này tình trạng. Hắn phát hiện trước mắt Tần Trường Phong với hắn mà nói quá thần bí. Hắn vốn cho rằng thông qua đấu chiến trên lôi đài trận chiến kia, đối với Tần Trường Phong năng lực đã thăm dò chí ít 80%. Nhưng bây giờ nhưng căn bản không phải như vậy. Chỉ bất quá, loại này thần bí không biết cũng còn chưa đủ lấy phá vỡ hắn chiến ý. Thậm chí, theo đồng đội chết đi, trên người hắn khí tức, cùng ý chí chiến đấu, ngược lại tại không hiểu tăng cường, càng ngày càng mạnh, làm Tần Trường Phong ngồi tại ma thần trên lưng. Cùng với cách xa nhau 10 mét đối mặt lúc, khí tức của hắn đã so ngay từ đầu cường đại gấp 3 không chỉ. Giờ phút này cho người cảm giác, phảng phất như là một đầu dấu nằm toàn bộ mùa đông cơ hồ. Điên cuồng, tham lam, cường đại, khát máu, hai người đều không tiếp tục nói nhiều. Tần Trường Phong là không muốn lãng phí thời gian nữa. Mà Nhạc Sơn thì là biết Tần Trường Phong sẽ không cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Oanh, bỗng nhiên, bao quát băng hoàng ở bên trong 4 cái thí luyện giả thi thể. Đột nhiên tất cả đều sụp đổ, từ đó ngưng tụ ra 4 đạo nhan sắc khác nhau quang mang. Liền trong nháy mắt bay vào Nhạc Sơn thể nội, sau đó thân thể của hắn liền giống phía trước cự hán đồng dạng bành trướng. Lên thân thiết giáp đều bị chen bể, lộ ra trần trụi lên thân, cao cao nâng lên cơ bắp bên trên trải rộng một loại nào đó màu đen đường vân. cho Tần Trường Phong một loại hết sức quen thuộc cảm giác ma. Thôn phệ đồng đội lực lượng cho mình dùng, lấy loại phương thức này làm bản thân mạnh lên. Khó trách hắn mấy lần kinh lịch chiến đội đoàn diệt, nhưng thủy chung có thể tự mình sống sót, cũng khó trách được gọi là núi ma. Tần Trường Phong một cái chớp mắt hiểu rõ, lúc này Nhạc Sơn mới là cường đại nhất Nhạc Sơn. Nhạc Sơn thân hóa cự nhân, kỳ quỷ ương vân bên trên tán phát hắc mang, dưới chân dẫm một cái, cả tòa cầu đá cũng hơi nhoáng một cái, dưới chân đá hoa cương cứng rắn phiến đá bị đạp nát. Ba, văng tứ phía, điên cuồng xông về phía trước, cả người tựa như một tôn nổi giận hoang cổ cự nhân, mang theo ngập trời huyết khí, sau một khắc liền trực tiếp cùng ma thần chính diện cứng rắn đụng vào nhau. Nhạc Sơn cường tráng cánh tay chống đỡ một chút lấy ma thần đầu lâu, một tay khiêng Tần Trường Phong long thương, trần trụi cơ bắp kéo căng đến tựa như khối sắt, không ngừng bước phát ra cách cách cách cách, đá rắn không chịu nổi áp lực bắn nổ tiếng vang. Khó có thể tin, hắn vậy mà lấy bản thân lực lượng đồng thời gánh vác ma thần cùng Tần Trường Phong trong tay long thương oanh kích. Trong chớp nhoáng này, Tần Trường Phong cũng hơi hơi thất thần. Trước mắt tràng cảnh quá không chân thực, mấu chốt ngay tại ở Nhạc Sơn phòng ngự quá mạnh, trọn vẹn gần 2.000 điểm, ngoài ra còn có 25% giảm tổn thương năng lực. Có khủng bố như vậy phòng ngự, lại thêm sâu không thấy đáy HP cùng tốc độ khôi phục, khiến cho Tần Trường Phong cùng ma thần đôi này chủ tớ lấy kỵ chiến phương thức rất khó lại đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Lưỡng long thương lực công kích mặc dù đạt đến hơn 4.000 điểm, nhưng bất đắc dĩ Tần Trường Phong căn bản liền sẽ không cái gì cận chiến kỹ pháp, ngoại trừ đâm bên ngoài không còn khác phương thức công kích. Hơn nữa cần phải ghi chú rõ chính là không thể so với lôi long, long thương hình thái dưới, chỉ có dùng mũi thương bộ vị công kích mới có thể đạt đến trên lý luận lớn nhất công kích giá trị. Cán thương bộ vị đập xuống là giảm bớt đi nhiều, cho nên không sợ gần người chiến đấu Nhạc Sơn có thể thong dong né tránh Tần Trường Phong vụng về đầu thương đâm tới, đem hắn đón đỡ mở là được rồi. Lúc này Nhạc Sơn nhục thân lực lượng cũng là mạnh đến mức kinh khủng, có thể cùng ma thần dạng này hung thú chính diện cứng rắn, cho người cảm giác đây mới là một tôn chân chính hình người ma thần. Tần Trường Phong không chút do dự mở ra quỷ sứ trạng thái, hai mắt đen nhánh ở giữa tay trái cầm thánh quang quyền trượng hướng phía trước một chỉ, một đạo lột ra địa ngục. Địa ngục huyễn nghĩ công kích lập tức bao phủ Nhạc Sơn. Nhưng để hắn im lặng là đạt được nhật ký phản hồi bên trong, Nhạc Sơn thời khắc này cơ sở tinh thần vậy mà còn cao hơn hắn. Đây quả thực nói giỡn, bao quát tinh thần ở bên trong toàn bộ thuộc tính cơ sở đều cao như vậy, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Hắn Nhạc Sơn làm sao có thể còn chờ ở tầng thứ tư? Mặc dù cần đồng đội tử vong điều kiện tương đối hà khắc, nhưng lại cũng không phải là hà khắc đến không cách nào thỏa mãn. Cho nên có thể kết luận, khi lấy được thuộc tính cơ sở cực hạn kinh khủng tăng lên đồng thời, Nhạc Sơn tất nhiên cũng tại mặt khác một số phương diện bị cực lớn áp chế. Cho nên mới khiến cho chiến lực của hắn không hề giống hắn hiện tại biểu hiện được như vậy cuồng mãnh. Rất nhanh, Tần Trường Phong liền phát hiện vấn đề, chỉ gặp Nhạc Sơn cùng lái ma thần Tần Trường Phong ác chiến. Nhục thân lực lượng kinh người, tùy tình nhất quyền nhất cước đều có như bài sơn đảo hải lực lượng. Kịch chiến mười mấy giây, hắn lại đem ma thần đầu này hung thú đánh cho đầu rơi máu chảy. Tiếng kêu rên liên hồi. Mà lại là Tần Trường Phong dùng hoàng kim Phật khí gia trì qua thuộc tính ma thần. Nhưng từ đầu đến đuôi, Nhạc Sơn đều không có phóng thích qua bất luận cái gì kỹ năng chủ động. Nói như vậy, hắn hiện tại chính là một cái các hạng thuộc tính phá trần. phòng ngự hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại chỉ có thể dùng man lực tiến hành công kích siêu cấp binh. Không có kỹ năng chủ động, liền mang ý nghĩa hắn nhưng thật ra là ngoại trừ cứng rắn bên ngoài. Căn bản liền không có khác lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong hướng Nhạc Sơn u nhiên cười một tiếng, từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh binh khí. Chính là cái thanh kia sử thi cấp trường kiếm. Thanh này Tần Trường Phong đạt được thanh thứ nhất sử thi cấp vũ khí. Tổng cộng có 3 cái kỹ năng, trong đó một cái là tàn lụi kiếm vực, phàm tại trăm trượng bên trong. Bất kỳ cái gì tự thân công kích từ xa đều sẽ tại kiếm vực bên trong thu hoạch được tàn lụi kiếm ý gia trì, có thể đem 25% công kích chuyển hóa làm có được không nhìn bất luận cái gì phòng ngự cùng giảm tổn thương đặc tính. Đối với lúc này Nhạc Sơn, Tần Trường Phong như cũ có chí ít 3 loại biện pháp giải quyết hắn. Tỷ như cùng giết tuyệt vô thần đồng dạng tam long thương bạo kích. Tỷ như ma thần biến thân ma long về sau, bằng vào long hoàng chi chảo công kích không nhìn phòng ngự đặc tính cưỡng ép xé nát hắn. Tỷ như kiếm 23 các loại, tại cái này trong đó, Tần Trường Phong y nguyên lựa chọn đơn giản nhất hữu hiệu một loại. Thanh này sử thi trường kiếm, mặc dù là hắn giúp Phiêu Nhứ luyện chế, nhưng là trước dùng một chút cũng không lo ngại. Chỉ bất quá đến lúc đó giải trừ linh hồn ràng buộc lúc khá là phiền toái mà thôi. Sau một khắc, Tần Trường Phong vỗ ma thần. Cái này bị Nhạc Sơn đánh trúng đầy não là bao gia hỏa lập tức như được đại xá đồng dạng phóng lên tận trời. Nó là thật chưa thấy qua nhục thể khủng bố như vậy người. Nhạc Sơn cười gằn một tiếng, trực tiếp hướng ra phía ngoài cốc chạy tới. Hắn có từ cơ sở bộ pháp lên tới cấp 5 sau thuế biến mà đến năng lực. Có thể thời gian ngắn lăng không phi hành, nhưng tốc độ so sánh với kia hung thú hiển nhiên cách biệt quá xa. Nhưng hắn không có đuổi theo chân chính nguyên nhân, là hắn biết mình căn bản cũng không cần truy, chỉ cần kéo chẳng qua thời gian, chờ Tần Trường Phong rời đi, hắn y nguyên đứng ở bất bại nơi. Đúng lúc này, Tần Trường Phong bấm tay tại như tuyết trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Thanh thúy tiếng ông ông vang lên, tùy theo hắn mũi kiếm một chỉ, bên người 9 đầu vô tướng lôi long lập tức gào thét mà ra. Đem Nhạc Sơn to lớn thân thể trực tiếp vờn quanh, sau đó 9 đầu lôi long hóa thân thiểm điện, xen lẫn thành một chương kinh khủng lôi quang sát trận, lấy mỗi giây chí ít 15 lần trở lên tốc độ tiến công kích. Nhạc Sơn tại giây thứ nhất bên trong, chỉ cảm thấy da trên người truyền đến hơi hơi bị bỏng cảm giác. Đợi đến giây thứ hai lúc, cái này bị bỏng lại đột nhiên biến thành tê liệt, tựa như muốn mất đi chi giác. Thứ ba giây liền cảm thấy thể nội lại truyền tới bị bỏng cảm giác. Nhưng so lần thứ nhất lúc muốn kịch liệt được nhiều. Đây là một loại phảng phất nội tạng bị lăng trì đau đớn. Cúi đầu xem xét, hoảng sợ chỉ thấy mình làm cậy vào cường đại vô địch nơi thân đã tràn đầy vết thương. Vô số trong vết thương đều lộ ra cháy đen thịt nhão, thậm chí có thể nghe được mùi thịt. Cái này so kịch liệt đau nhức càng để hắn cảm giác được sợ hãi. Làm sao có thể phá được phòng ngự của ta? Mang theo nghi vấn như vậy, Nhạc Sơn thổi phù một tiếng, một miệng lớn xen lẫn cháy đen nội tạng mảnh vỡ máu đen phun ra. Khí thế trên người đang bay nhanh biến mất. Tử vong, đã có thể đoán được. Coi như tại Nhạc Sơn sắp tịch diệt lúc, từ hắn trên người màu đen đường vân bên trong, đột nhiên tản mát ra một mảnh sương mù màu đen, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người. Hắn nhìn qua Tần Trường Phong đạm mạc nói ra, người này là ta bản thể âm thầm bồi dưỡng ma nô. Ngươi không thể giết hắn, chuyện hôm nay liền như vậy mới thôi. Ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể suy tính một chút. Tần Trường Phong mặc dù không biết người kia là ai, nhưng cũng đại khái có thể đoán được là một tồn tại ra sao. Ma nô hai chữ này đối với hắn mà nói, thực sự không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn chỉ là không nghĩ tới Nhạc Sơn nguyên lai sớm đã bị người âm thầm để mắt tới. Chỉ là không biết hắn ngày thường có thù tất báo, không thèm nói đạo lý tính cách. Có phải hay không chịu phía sau ma chủ ảnh hưởng? Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong hai mắt nhất thời nheo lại. Nếu như nói Nhạc Sơn tính cách là chịu ma chủ ảnh hưởng mới biến thành dạng này, như vậy trận này ân oán chân chính người khởi xướng, khả năng thật đúng là chụp không đến Nhạc Sơn trên đầu. Mơ hồ bóng người chỉ vào Tần Trường Phong, âm lãnh nói ra, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Chỉ là một đạo thần niệm cũng dám trang bức, thật muốn bảo đảm hắn, liền để ngươi bản thể tiến đến thử một chút. Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, một thương đem bóng người cùng hắn phía sau Nhạc Sơn đồng thời xuyên thủng. Long khí xoắn một phát, máu tươi vẩy ra, hắn toàn bộ thân thể đều nổ tung, cuối cùng mất mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.